Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355 hồi lâu không thấy Dương Bắc. Ở công ty học tập cả ngày, Lan Đoá Đoá toàn bộ cá đều phải mệt nằm liệt. Không nghĩ tới tiến giới giải trí là kiện như vậy khiến người mệt mỏi sự tình, buổi chiều tới đón. Bọn họ, cư nhiên là hồi lâu chưa từng lộ diện Dương Bắc, nha. Dương Bắc đặc trợ, đã lâu không thấy, có hay không tưởng ta a? Lê Mộc Mộc nhướng mày, hướng về phía diện than mặt Dương Bắc thổi tiếng vang lượng huýt sáo, nhưng mà nhân ra Dương Bắc. Xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Lan tiểu thư, về sau từ ta đón đưa ngươi, buổi sáng không phải ngươi a. Lan Đoá Đoá buồn bực, buổi sáng là một cái khác tài xế đưa nàng tới, đây là tổng tài an bài, nga. Vậy được rồi, Lan Đoá Đoá gật gật đầu vì thế khiêu thoát Lê Mộc Mộc bị Hoa Lệ Lệ làm lơ. Đương nhiên giống nàng như vậy không ăn phận người, tự nhiên là không cam lòng bị làm lơ, nột. Dương Bắc đặc trợ, như vậy không thấy, ngươi có hay không phát hiện ta biến xinh đẹp? Nàng tung ta tung tăng tiến đến Dương mặt Bắc trước, nhón mũi chân, một trương kiều tiếu khuôn mặt nhỏ hướng Dương Bắc trước mắt thấu, Dương Bắc không cấm nhíu nhíu mày. Lui về phía sau một bước, hắn này một lui về phía sau. Lê Mộc Mộc lập tức khó chịu, này liền cùng cam chịu nàng trường xấu là một cái ý tứ. Lan Đoá Đoá đứng ở tại chỗ, liền lẳng lặng mà nhìn Lê Mộc Mộc nổi điên, không được không được. Ngươi cần thiết hào hào xem, ta tuyệt đối là trường xinh đẹp. Nàng không chịu bỏ qua lôi kéo Dương Bắc tay, một bộ ngươi cần thiết nói ta xinh đẹp tư thế. Dương Bắc nhấp môi, tùy ý nàng lôi kéo, bất động, cũng không nói lời nào. Mặt dày mày dạn Lê Mộc Mộc tức khắc đã chịu đả kích. Trong nháy mắt, phảng phất cảm giác được đến từ toàn thế giới ác ý, Lan Đoá Đoá thở dài. Bỗng nhiên cảm thấy gặp gỡ Mộc Mộc, Dương Bắc cũng thật là xui xẻo. Mộc Mộc, người trước buông ra Dương Bắc đặc trợ, chúng ta về nhà lại nói, Lan Đoá Đoá ra tới hòa giải. Đây là ở công ty cửa, thật nhiều người nhìn đâu. Không, sự tình quan ta mỹ mạo vấn đề, đây là vấn đề lớn, không bỏ, kiên quyết không bỏ, hắn hôm nay nếu là không nói lời nào, kia ta lực không đi rồi. Lê Mộc Mộc hiện tại toàn bộ chính là cái phố phường lưu manh khóe miệng, kia cái gì? Ta cảm thấy, người vẫn là trước buông ra Dương Bắc đặc trợ tương đối hảo. Lan Đoá Đoá đột nhiên thẳng lăng lăng nhìn Lê Mộc Mộc phía sau. Vì cái gì? Bởi vì, Lan Đoá Đoá chỉ Lê Mộc Mộc sau lưng. Người oan ra tới, ân. Lê Mộc Mộc đầy mặt dấu chấm hỏi quay đầu qua đi. Nhưng mà cái gì đều còn không có tới kịp thấy rõ ràng. Nàng đã bị người một phen khiêng ở trên vai, uy. Người nó nha ai a? Nãi nãi cái hùng, không biết tỉ tỉ ta đai đen tê cuôn do a? Lê Mộc Mộc ở nhân ra trên vai giống to kêu to. Đôi tay nắm chặt nắm tay, chiếu nhân ra trên vai đấm. Đó là một chút cũng chưa tiết kiệm sức lực. Ta biết ngươi là đai đen tê cuôn do. Lê Mộc Mộc lập tức ngây ngẩn cả người, chợt dừng lại tay, nhăn chặt mi. Quân dục ngươi có bệnh a? Lê Mộc Mộc, ngươi tốt nhất an phận điểm. Tiểu tâm ta nói cho ta ca. Nói ngươi quấy giày hắn đặc trợ, nghe vậy, Lê Mộc Mộc lập tức ngậm miệng, lấy quân dục tên tiểu tử thúi này nhân phẩm. Nàng tuyệt đối tin tưởng, hắn làm được ra tới, ta nào có quấy giày, chẳng qua là hỏi cái vấn đề mà thôi, ăn dưa quần chúng. Lan Đoá Đoá tỏ vẻ nàng liền cười cười không. Nói lời nào, thôi đi, Lê Mộc Mộc, mặt đều sắp dán đến Dương Bắc trên mặt đi. Như thế mà còn không gọi là quấy giày. Quân dục cười nhạo một tiếng, Lê Mộc Mộc đỏ hồng mặt. Nàng kia chỉ là cảm xúc quá kích động. Vậy ngươi có thể phóng ta xuống dưới đi, nàng cũng là cái sĩ diện người. Không thấy được nơi này lui tới người đều nhìn bọn họ sao? Có thể, Quân Dục hơi hơi mỉm cười. Khiêng nàng bước đi đến bên cạnh xe, mở cửa, một tay đem nàng ném tới trong xe, Lê Mộc Mộc cái ót hung hăng mà đụng vào cửa xe thượng. Đau đến nước mắt nhắm thẳng ngoại mạo, Quân Dục ta thảo ngươi đại gia. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.